Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nửa canh giờ chuẩn bị, luận võ đúng hẹn bắt đầu, nhớ kỹ sao chủ soái lệnh bài liền tại vị thanh niên tóc tím kia trên thân. Lý Tại Ân cũng đem giao long tộc tay cầm chủ soái lệnh bài người, cáo chi Thiên Thủy Tông võ giả, tất cả mọi người cùng nhau chuyển mắt nhìn về phía giao long tộc bên trong vị thanh niên tóc tím kia. Thanh niên tóc tím kia, tuổi không lớn lắm, khuôn mặt trắng nõn, thân hình gầy gò, mái tóc màu tím đặc biệt yêu dị, ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Đối mặt Thiên Thủy Tông 50 vị võ giả nhìn chăm chú, hắn không có chút nào e ngại, ngược lại khóe miệng lướt lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn hướng về Thiên Thủy Tông võ giả phương hướng, giơ lên cao cao trong tay lệnh bài màu vàng, đắc ý dương lên, khiêu khích lấy Thiên Thủy Tông võ giả. Ý kia giống như là đang nói, chủ soái lệnh bài trong tay ta, có mệnh thì tới lấy. Quá phách lối đi, chờ luận võ bắt đầu, ta nhất định phải đem hắn toàn thân lông tím đều cho rút ra. Chờ chết đi, thanh niên tóc tím cử động, dẫn tới Thiên Thủy Tông võ giả đặc biệt bất mãn, nhao nhao thấp giọng giận dữ hét. Khi Thiên Thủy Tông võ giả nhìn chăm chú vị thanh niên tóc tím kia thời điểm, Lâm Bạch cũng phát hiện giao long tộc võ giả đang nhìn hắn. Không hề nghi ngờ, Yến Thân Vương tất nhiên cũng tướng chủ soái lệnh bài trên người Lâm Bạch tin tức, cáo chi giao long tộc võ giả. Đồng thời còn có Thâm Hải Nguyên Tuyền ân oán, Yến Thân Vương tất nhiên đối với giao long tộc võ giả hạ tử mệnh lệnh, muốn tại khi luận võ giết Lâm Bạch. Đang lúc này, Lý Tại Ân cùng Yến Thân Vương liếc nhau, hai người chắp tay thi lễ, nói ra. Có thể bắt đầu đi, Yến Thân Vương nói ra. Dựa theo quy định, giao long tộc đi đầu xuất phát, nửa giờ sau, Thiên Thủy Tông đệ tử xuất phát. Lý Tại Ân nhẹ gật đầu, đối với phía sau Thiên Thủy Tông đệ tử nói ra. Đều cẩn thận một chút, giao long tộc võ giả đạt được Yến Thân Vương mệnh lệnh về sau, lúc này quay người bay lượn mà lên, hướng về bốn phương tám hướng bay lượn mà lên. Có thật nhiều tộc nhân, đều chui vào trong nước, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Đều tản ra, Lâm Bạch chú ý tới, giao long tộc võ giả hướng về phương hướng khác nhau mà đi, cũng không có tập hợp một chỗ. Không hề nghi ngờ, đám võ giả tập hợp một chỗ, phần thắng càng lớn, nhưng giao long tộc tử hồ cũng không có làm như thế. Rất nhanh, Thiên Thủy Tông đệ tử xuất phát đã đến giờ. Khi lấy được Lý Tại Ân cho phép về sau, đám người bắt đầu hành động. Lý Nguyên Tông mang theo Triệu Ân, Lý Lộc, Phan Hồn bọn người dẫn đầu xuất phát. Hướng về ba vị chuẩn long tử phương hướng mà đi. Lý Nguyên Tông bọn hắn đi tìm chuẩn long tử. Kiều Mạt đồng tử co rụt lại, đi đến Lâm Bạch bên người thấp giọng nói ra. Tần Giao dạo bước đi tới, nói ra. Lâm Bạch, cẩn thận một chút, lần này luận võ, tuy nói là luận bàn luận đạo, nhưng trên thực tế là sinh tử chém giết, làm không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này. Lâm Bạch cười nói, đa tạ Tần Giao sư tỷ nhắc nhở, ta tự sẽ cẩn thận. Thiên Thủy Tông võ giả. Top 5 top 3 kết bạn mà đi, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Kiều Mạt thì là cùng ở bên người Lâm Bạch, cũng không tách ra. Kiều Mạt sư tỷ, trên người của ta có chủ soái lệnh bài, hành động quá mức chói mắt, người đi theo ta sẽ thụ ta liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch không phải không nguyện ý cùng Kiều Mạt kết bạn mà đi, thật sự là chủ soái lệnh bài ở trên người, hơi không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến Kiều Mạt. Tần Giao nói ra, Lâm Bạch. Chủ soái lệnh bài can hệ trọng đại, bằng không ngươi đi theo chúng ta cùng đi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Kiều Mạt sư tỷ đi theo các ngươi đem, chính ta đi tìm một chỗ giấu đi. Lâm Bạch lúng túng sờ lên cái cằm, cười khổ một tiếng. Tần Giao khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt, ngươi giấu đi, chúng ta đi cướp đoạt lệnh bài. Kiều Mạt có chút lo lắng, nói ra, ngươi không có vấn đề à, Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Yên tâm, chạy trốn công phu, ta cũng tràn đầy tâm đắc. Kiều Mạt đạt được Lâm Bạch sau khi trả lời, lúc này mới đi theo Tần Giao bọn người cùng nhau rời đi. Không bao lâu, trên ngọn núi bao nhiêu Thiên Thủy Tông võ giả đã rời đi. Lâm Bạch cũng lẫn trong đám người, rời đi trên ngọn núi, tiến vào Lão Nha Hải vực bên trong. Lao vùn vụt tại Lão Nha Hải vực Bích Hải Lam Thiên ở giữa, Lâm Bạch chẳng có mục đích bay về phía trước chỉ mà đi. Muốn giấu đi sao? Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ mỉm cười. Đây chính là một lần có thể mò được đại lượng điểm cống hiến cơ hội, nếu là bỏ qua, vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Bạch đối với Lý Tại Ân cùng Tần Giao đều nói chính mình muốn giấu đi, trên thực tế, bất quá là vì để bọn hắn an tâm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn giấu đi. Bá, Lâm Bạch thân hình hướng về phía đông cấp tốc lướt qua, trong nháy mắt, liền bay ra bên ngoài mấy vạn dặm. đang chạy như bay. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau trong nước biển. Tại dưới nước, có một vị cường giả, từ Lâm Bạch xuất phát một khắc này, liền một mực đi theo hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch cũng minh bạch, người này là Giao Long tộc điều động mà đến thám tử. Tác dụng của hắn, chính là khóa chặt Lâm Bạch phương vị, cáo chi cho Giao Long tộc cường giả, để những cường giả kia đến đây cướp đoạt Lâm Bạch trên người lệnh bài. Lâm Bạch đã sớm phát hiện hắn, nhưng không có đem hắn bắt tới. Tùy ý hắn đi theo chính mình, để hắn đem phương vị của mình cáo chi cho Giao Long tộc võ giả. Nửa ngày thời gian sau, tại Lão Nha hải vực vô biên vô tận trên mặt biển, xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo, dãy núi non trùng điệp, cao không thể chạm, thảm thực vật che trời, bóng cây xanh râm mát vờn quanh. Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên hòn đảo nhỏ này, đứng tại một tòa trên vách núi treo leo. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu ngon, tự mình uống, ánh mắt nhìn xa xa cảnh biển, một mặt hài lòng bộ dáng. Đảo nhỏ bên ngoài, trong nước biển chui ra một viên đầu đến, ánh mắt của hắn như đúc nhìn về phía trên đảo nhỏ, một chút liền nhìn thấy ngồi ở trên vách núi Lâm Bạch, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hừ hừ, không chạy, trên Lão Nha hải vực quanh đi quẩn lại chạy lâu như vậy, muốn tìm một chỗ ẩn thân, liền lựa chọn như thế cái địa phương quỷ quái. Cũng tốt, nơi đây phong cảnh tú lệ, cho ngươi làm nơi chôn xương, tại phù hợp cực kỳ. Người này một viên đầu toát ra mặt nước, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh, trong tay hắn xuất ra một khối truyền âm lệnh bài, đem Lâm Bạch chỗ phương vị truyền ra ngoài. Hắn cũng không có rời đi, cũng không có ra tay với Lâm Bạch, liền giấu ở trong nước, chờ đợi cường giả đến. Sau nửa canh giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời một đạo ánh sáng cầu vồng cấp tốc mà đến, đứng tại lên 9 tầng mây, cúi đầu ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía trên đảo nhỏ. Long Thanh tộc huynh, một mực giấu ở trong nước biển Giao Long tộc tộc nhân, nhìn thấy mây xanh bên trên bóng người xuất hiện, mừng rỡ như điên hô một tiếng. Trên đám mây người thanh niên kia, tên là Long Thanh, Giao Long tộc tộc nhân một trong. Long Thanh một chút liền trông thấy dấu ở trong nước tộc nhân, từ từ rơi xuống, hỏi. Hắn còn ở lại chỗ này ở trên đảo sao? Tộc nhân kia nói ra, ta một mực tại nơi đây trông coi, hắn còn không có rời đi. Nơi đây đảo nhỏ, chỗ Lão Nha hải vực bên ngoài khu vực, lại hướng phía trước liền muốn ra vùng biển này. Đoán chừng hắn là đem hòn đảo nhỏ này trở thành chỗ ẩn thân, muốn trốn đến luận võ kết thúc. Long Thanh cười lạnh nói, hắn người mang chủ soái lệnh bài, lại chỉ có cửu phẩm đạo thần tu vi, tự nhiên hy vọng rời xa phân tranh, tìm một chỗ giấu đi cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, hắn ý nghĩ này, liền muốn thất bại. Ngươi không có đem hắn phương vị, cáo chi những người khác à, Long Thanh lại đối người này hỏi một câu. Cách chương.